Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 110, ta muốn đâm ngươi cây hoa cúc. Ngươi dám sát nhân, thấy Diệp Lăng dĩ nhiên lấy tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đem hai người kia đánh chết. Cái này đại hán trung niên nhất thời gào thét, trên thực tế, hắn trong lòng cũng là cực kỳ sợ hãi, tiếng gào thét này. Chẳng qua là dùng để che giấu trong lòng hắn cái kia hoảng sợ mà thôi. Ngoài miệng nói không sợ chết, người nào vừa lại thật thà không sợ chết. Ngươi là hậu thiên cường giả, ta thừa nhận ta không phải là ngươi đối thủ, nhưng ngươi cũng muốn biết, bằng thực lực của ngươi, còn chưa đủ để lấy tại trên địa cầu tùy ý hoành hành. Đại hán trung niên lớn tiếng nói, chỉ là trên mặt nổi khoa học kỹ thuật, là có thể đưa ngươi oanh sát trở thành bột phấn, càng chưa nói những thứ kia khoa học kỹ thuật nước lớn ẩn giấu ẩn hình khoa học kỹ thuật. Cái kia đến bực nào? Diệp Lăng vẫn ung dung nhìn chằm chằm đại hán trung niên. Thản nhiên nói, ngươi nói những thứ này, có thể cản ta giết quyết tâm của ngươi sao? Hừ, ngươi không biết thân phận của ta, nếu như biết, khẳng định không dám đối với ta hạ sát thủ. Đại hán trung niên cười lạnh nhìn chằm chằm Diệp Lăng, tựa hồ đang chờ Diệp Lăng mở miệng hỏi, nhưng Diệp Lăng nơi nào sẽ quản nhiều như vậy. Còn thân phận cay rắm, Diệp Lăng nếu như thực sự muốn giết hắn, coi như hắn là thiên vương lão tử, cũng chạy không thoát một kiếp này. Răng rác, Diệp Lăng bỗng nhiên giơ chân lên trường, hung hăng giẫm nát đại hán trung niên trên đùi, sau đó cơ hồ là lấy bú sữa mẹ khí lực, cho đại hán trung niên chân là một lần xoa bóp. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương tựa hồ ngay cả cái kia Lan Sơn thôn người bên trong đều nghe đến. Ngươi bây giờ còn chưa chết, là bởi vì ta không muốn giết ngươi, ngàn vạn lần không nên làm ra gây bất lợi cho chính mình tuyển trạch. Diệp Lăng bình tĩnh mở miệng. Cái kia đại hán trung niên cắn răng nghiến lợi quát, ta cho ngươi biết, ta là thánh linh các nhân. Thánh linh các bên trong cũng có hậu thiên cao thủ, còn có tiên thiên cao thủ. Ngươi dám giết ta, khẳng định chết không yên lành. Thánh linh các, Diệp Lăng nhíu mày một cái, hướng Viên Hằng vẫy vẫy tay. Viên Hằng còn cho là Diệp Lăng muốn hỏi hắn thánh linh các sự tình. Vội vàng nói ra, vị tiền bối này, thánh linh các là trên địa cầu một cái tu chân thế lực. Tồn tại thời gian thật dài, có thể được xưng là trên địa cầu xưa nhất, nhất thần bí thế lực một trong. Dừng một chút, Viên Hằng lại nói, thánh linh các nội tình xác thực rất thâm. Cao thủ như Vân, tuy là không có thấy tận mắt biết, nhưng truyền thuyết bên trong, thánh linh các hoàn toàn chính xác có hậu thiên cao thủ. Còn như tiên thiên, vậy cũng không biết được. Nghe chưa? Cái kia đại hán trung niên lần nữa quát. Ta cho ngươi biết, một lần này nhiệm vụ là thánh linh các cao tầng tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Tuy là không biết ngươi thuộc về người nào thế lực, nhưng ngươi tốt nhất đừng ngăn cản. Nếu như bây giờ giúp ta giết Trầm Nguyệt Tâm, đối với hai người kia tử vong, còn ngươi nữa công kích ta sự tình, ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thình thịch, vừa mới dứt lời, Diệp Lăng chính là một cước đá vào trên miệng của hắn. Tuy là không có sử dụng chân khí, nhưng Diệp Lăng khí lực rất đại, hay là đem bên ngoài đá ra mấy viên hàm răng, còn có miệng to tiên huyết phun cát so với một cái. Diệp Lăng nhàn nhạt liếc đại hán trung niên liếc mắt, vừa nhìn về phía Viên Hằng, nhíu mày, ta hỏi ngươi thánh linh các chuyện sao? Để cho ngươi qua đây, là muốn hỏi ngươi trên thân mang theo Tam Lăng đao sao? Tam Lăng đao? Viên Hằng sửng sốt xuống. Tam Lăng đao? Cái này đại hán trung niên thì là trực tiếp trừng lớn con mắt. Ngươi muốn làm gì? Đại hán trung niên run rẩy hỏi. Diệp Lăng cười hắc hắc, theo như ngươi nói nhiều như vậy, ngay cả tên của ngươi đều không biết đây, ta cảm thấy được loại này chỉ do lãng phí thời gian nói chuyện phiếm. Thực sự không có lại kéo dài nữa cần phải. Cho nên, cũng là thời điểm từ trong miệng ngươi khiêu ra ít đồ. Hỗn đàn, ta liền là chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Đại hán trung niên trong mắt sát cơ lộ, ngàn vạn lần chớ để cho ta ngày hôm nay sống trở về. Nếu không, ta nhất định sẽ đòi lại sỉ nhục hôm nay. Quá ngoan cố, Diệp Lăng lắc đầu, tiếp nhận viên hằng đưa tới tam lăng đao. Loại này tam lăng đao, cũng không phải là muốn đao thông thường đồ như vậy. Chỉ có một mặt lưỡi dao, mà là có ba mặt. Dưới bình thường tình huống, bộ đội đặc chủng ở đặc chủng tác chiến thời điểm, đều sẽ phân phối loại này trang bị. Người thường kiềm giữ đó là phạm pháp. Đương nhiên, giống như viên hằng như vậy liền nói khác. Chánh quy tam lăng đao, chiều dài 30 cm, lưỡi dao phi thường sắc bén, ở lưỡi dao trung ương vị trí còn có thể mang theo ba chi thật nhỏ móc câu. Những thứ này móc câu có thể trong nháy mắt tiến nhập bất luận cái gì loại thịt ở giữa. Luận trình độ sắc bén, đơn giản là tam lăng lưỡi dao mấy lần. Nếu như tam lăng đao đâm vào nhân trong cơ thể, kể cả móc câu cũng tiến vào, tuyệt đối sẽ xé mở một tảng lớn miệng vết thương, hầu như liền không có khâu lại khả năng. Mà nếu như cầu cứu trễ, sẽ bởi vì xuất huyết nhiều đưa tới tử vong. Nếu như là dùng đao thông thường đồ, coi như cho đại hán trung niên đi lên 10 đao hắn cũng sẽ không sợ, bởi vì hắn biết Diệp Lăng sẽ không giết hắn. Có thể chính là bởi vì sẽ không giết hắn, sở hữu đại hán trung niên mới có thể e ngại loại này tam lăng đao. Ở tam lăng dưới đao bất tử, đây tuyệt đối là một loại dàn vặt. Diệp Lăng cầm tam lăng đao, ở đại hán trung niên bốn phía qua lại hành tàu, đồng thời giống như là tự nói, ngươi nói một chút, ta nên đâm ngươi nơi nào tốt đâu? Bắp đùi, không được, nơi đó coi như xé mở một cái miệng vết thương cũng không đau. Cánh tay, quên đi, còn không bằng trực tiếp đưa ngươi tay phế bỏ đi. Ngực, càng không thể, vạn nhất xuất huyết nhiều làm sao bây giờ? Ta còn không hy vọng ngươi chết đây, như vậy chỉ có tuyển trạch. Vừa nói, Diệp Lăng ánh mắt rơi vào đại hán trung niên hai chân bên trên. Phần eo bên dưới, nơi đó có cái gì? Là người bình thường liền biết, mà nhìn thấy Diệp Lăng ánh mắt nhìn đến, đại hán trung niên cả người run rẩy, vội vàng bò rút lui. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đại hán trung niên run rẩy hỏi. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, bị loại này tam lăng đao đâm đi vào, rốt cuộc là một loại như thế nào tư vị. Mà Trầm Nguyệt Tâm thì là đứng ở cách đó không xa. Theo Diệp Lăng ánh mắt nhìn, cuối cùng rơi vào đại hán trung niên nơi nào đó phía trên. Nàng không khỏi cau mày một cái, nhưng sau đó liền lộ ra màu sắc trang nhã. Đối với Trầm Nguyệt Tâm mà nói, nhưng phàm là địch nhân của mình, vậy đáng chết, mà như đại hán trung niên như vậy, đánh lén mình, thì càng đáng chết. Đoán một chút ta muốn làm cái gì? Diệp Lăng đem chơi một hồi trong tay tam lăng đao, cười híp mắt nói, ta tới nói cho ngươi biết, ta muốn đâm ngươi cây hoa cúc. Ta cho ngươi biết, thánh linh các còn có người đang ở tới rồi, ta không có nói đùa với ngươi, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Đại hán trung niên vừa nói, từ trong miệng hộc ra một khối tâm phiến. Khối này tâm phiến đã nát, nhưng có hồng quang không ngừng lóe lên, rõ ràng cho thấy dụng cụ truyền tin, máy truyền âm. Viên hằng nhận thức thứ này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tiền bối, cái này gia hỏa nói không sai, hắn khẳng định đã đi qua máy truyền âm, báo cho biết người khác hắn thời khắc này tình cảnh. Nếu như bốn phía còn có thánh linh các người nói, nhất định sẽ nhanh chóng chạy tới. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Viên hằng vội vàng nói, mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán.